Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1799, chương 1797, ngũ thải hào quang. Làm ta nhìn thấy bên trong một cái lão đạo tự bảo mà chết thời điểm. Ta liền kết luận, Thanh Long trưởng lão nhất định là đến rồi. Không riêng gì đến rồi. Hơn nữa người đã đánh vào này pháp trận bên trong. Nói cách khác. Này Long Hổ Sơn các nơi pháp trận lúc nào cũng có thể mất đi khống chế. Sụp đổ, ta cũng chưa từng gặp qua Thanh Long trưởng lão cái dạng gì. Chỉ là nghe Chí Thanh chân nhân nói hắn lợi hại đến mức nào. Ngay từ đầu còn không cách nào suy nghĩ hắn đến tột cùng có thể lợi hại tới trình độ nào. Lần này cuối cùng là có tương đối. Chí Thanh chân nhân sư thúc, 110 tuổi niên kỷ. Tuy nói này tu vi có khả năng không bằng Chí Thanh chân nhân. Dù sao có đôi khi không nhất định số tuổi lớn liền tu vi cao. Hoa Thanh chân nhân chính là Long Hổ Sơn trưởng giáo. Tu vi liền tại kia hình đường thất lão bên trên. Mà tới trong sạch người tu vi hiện tại có lẽ cũng siêu việt hắn sư thúc. Thế nhưng là mặc kệ như thế nào. Những lão gia hỏa này tu vi tuyệt đối sẽ không so ta thấp. Cứ như vậy bị người cho chế trụ còn không nói, lại còn để bọn hắn hai vị ở đây thủ vệ, cùng hai cái túi thuốc nổ, chúng ta khẽ dựa gần, bọn họ liền tự bảo mà chết, nếu như ta cùng Chí Thanh chân nhân đều không có cái gì đề phòng lời nói. Lúc này đã sớm mệnh tang hoàng tuyền, Thanh Long trưởng lão chính là đùa nghịch mưu kế hay? Muốn không cần tốn nhiều sức liền muốn đem hồi viên nhân mã giải quyết tại đạo quán này cửa chính. Ra tay cũng là đủ hắc, làm kia bên trong một cái lão đạo tự bảo mà chết thời điểm. Chí Thanh chân nhân liền dùng hai cái màu lam phù ngưng kết thành cương khí bình chướng. Ngăn tại trước mặt mình, đồng thời đầu ngón chân điểm đất mặt người liền bay ngược trở về. Mà ta tại phát giác ra tình huống không ổn thời điểm. Trong cùng một lúc cũng ngưng kết ra hai đạo hư không phù chú. Hóa thành cương khí bình chướng ngăn tại chính mình phía trước. Chí Thanh chân nhân lóe lên trong lúc đó. Liền núp ở ta một bên. Mà hắn dùng màu lam phù ngưng kết cương khí bình chướng thì tại người kia bạo liệt ngay lập tức. Liền bị tạc vỡ nát. Huyết nhục mang theo một cỗ cường đại vô song lực lượng nhao nhao đụng vào trước mặt ta cương khí. Bình chướng bên trên, chấn ta toàn thân run lên, mà lúc này, Chí Thanh chân nhân thì lấy ra mấy chương màu lam phù. Một chút dán tại ta ngưng kết ra cương khí bình chướng bên trên. Lập tức liền nhận lấy một cỗ cường hãn linh lực gia trì. Làm kia hai đạo cương khí bình chướng chống lại này một cỗ cường đại sóng xung kích. Dù là như thế. Ta cùng Chí Thanh chân nhân đều chấn toàn thân lắc một cái. Làm cái thứ nhất đạo trưởng vỡ ra sau. Ngay sau đó một cái khác đạo trưởng cũng đặt mình vào bạo liệt mà chết. Đầy trời huyết nhục huy sái. Tất cả đều biến thành lít nha lít nhít cổ trùng. Có trên mặt đất bò. Trên bầu trời bay. Ông ông tác hưởng. Tất tất tác tác hướng phía ta cùng Chí Thanh chân nhân bò tới. Bởi vì kia hai cái lão đạo bạo liệt, sinh ra to lớn xung kích, đem đạo quan kia cửa lớn đều nổ chia năm xẻ bầy. Trực tiếp đổ sụp xuống dưới, mà lúc này, đầy đất cổ trùng, lại ngăn cản ta cùng Chí Thanh chân nhân đường đi. Mắt thấy kia lít nha lít nhít cổ trùng mà đến, Chí Thanh chân nhân liên tiếp lại đánh ra mấy đạo Long Hổ Sơn Thiên Sư Phù. Theo vài tiếng ầm ầm bạo hưởng, trên đỉnh đầu những cái kia bay động cổ trùng lập tức chết một mảng lớn. Mà ta thì sử dụng khoảng thời gian này, tế ra một chiêu hỏa long kinh thiên, một đầu màu tím trường long nương theo một tiếng long ngâm sôi nổi mà ra. Bốn phía lăn lộn gào thét, đem những cái kia cổ trùng đốt keng keng rung động, hai ba cái qua lại trong lúc đó. Đạo quán này cửa cổ trùng bị đốt một cái 7-8 phần. Khắp nơi đều phiêu tán mùi khét. Hết thảy đều kết thúc sau. Chí Thanh chân nhân phất phất tay. có chút lo lắng nói với ta nói, Ngô Gia Nhi lang, lúc này đã có người xông vào trận này bên trong chi trận. Nơi đây chỗ chính là Long Hổ Sơn tổ sư khai sơn lập tông thời điểm sở kiến. Chính là toàn bộ pháp trận trung tâm cùng trận nhãn, tuyệt đối không thể bị những cái kia tà giáo yêu nhân cho phá. Ngươi mà theo ta cùng nhau giết vào, vạn nhất tình huống không ổn, ngươi nhưng tự động rời đi. Bần đạo nơi này có một bộ tiến vào pháp trận khẩu quyết các loại bức tranh. Ngươi lại thu, đến lúc đó cũng có thể toàn thân trở ra. Nói, Chí Thanh chân nhân từ trong ngực lấy ra một cái túi nhỏ, nhét vào trong tay ta. Chí Thanh chân nhân sở dĩ làm ra như vậy quyết đoán, liền đã quyết định không có ý định sống đi ra, cho dù là vừa chết, cũng muốn cùng những này tà giáo yêu nhân làm kết thúc. Trong tay của ta cầm kia túi nhỏ, cảm giác nặng trĩu, Chí Thanh chân nhân ngay sau đó lại nói, hài tử, ngươi không cần có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Long Hổ Sơn sự tình vốn là cùng ngươi không có bất kỳ cái gì liên quan. Ngươi cho dù là bỏ mặc, cũng sẽ không có người đối ngươi sinh ra nửa phần lời oán giận. Ngươi đã tận lực, Long Hổ Sơn tất nhiên sẽ nhớ kỹ ngươi ân tình. Nhớ kỹ, một hồi bảo mệnh quan trọng, có thể trốn liền trốn. Dứt lời, không đợi ta đáp lời, Chí Thanh chân nhân liền bước nhanh hướng phía kia tàn tạ đạo quan bên trong mà đi. Ta đem kia túi nhỏ thu nhập càn khôn bát bảo túi trong. Nhưng trong lòng âm thầm nghĩ, ta nhất định sẽ tận chính mình cố gắng lớn nhất bảo trụ Long Hổ Sơn. Không đến bất đắc dĩ, ta tuyệt đối sẽ không lui lại nửa bước. Kia đấu thi đối ân tình của ta, ta nơi nào sẽ quên. Đi theo Chí Thanh chân nhân vừa mới đi vào đạo quán bên trong. Đi về ghế trước không bao lâu, nhưng thấy trong một cái viện ngổn ngang lộn xộn nằm ước chừng có mười mấy người. Những người này đại bộ phận đều là Hắc Thủy Thánh Linh giáo Hắc Vu Tăng. Trên mặt đất còn có súng giới. Đồng thời, trên mặt đất còn nằm mấy người mặc áo bào đen, như là vu sư đồng dạng trang điểm người. Này trương trang phục hẳn là huyết vu trại nhân mã. Mặt khác, ta còn phát hiện một bộ đạo sĩ thi thể, cùng bên ngoài thủ vệ kia hai cái lão đạo bình thường, đều là râu tóc hoa râm, hơn 100 tuổi niên kỷ, cho dù là chết cũng là hai mắt trợn lên, một bộ bi phẫn muốn tuyệt bộ dáng, trong tay còn gắt gao cầm một thanh trường kiếm. Trường kiếm kia bên trên vết máu cũng đều không có khô cạn. Ta nói nhất quan đạo cùng Hắc Thủy Thánh Linh giáo người không nên không đánh mà thắng liền có thể xâm nhập trận này bên trong chi trận. Nguyên lai người của bọn họ chết cũng không ít, mà trận này bên trong chi trận lão đạo cũng bất quá liền bỏ mạng ba người. Đã dự định phá trận người, khẳng định đều không có kẻ yếu. Bị ba vị này lão đạo giết mười mấy người, cũng không tính là lỗ vốn. Trừ cái đó ra, đạo quán này bên trong cũng là một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là đổ nát thê lương, ngoài ra còn có rất nhiều cổ trùng thi thể, đầy đất đều là. Chí Thanh chân nhân tại cặp mắt kia trợn lên lão đạo trước mặt dừng lại một lát, ngồi xổm xuống giúp hắn nhắm mắt lại, sau đó liền dẫn ta tiếp tục hướng đạo quán chỗ sâu mà đi. Cái này đạo quán kỳ thật vẫn còn lớn, mấy vào mấy ra. Từ bên ngoài thực sự nhìn không ra quy mô đến, ta cùng Chí Thanh chân nhân lại đi về trước một đoạn ngắn cách. Ngay sau đó liền nghe được đánh nhau tiếng vang, còn kèm theo vài tiếng lẻ tẻ súng vang lên. Chí Thanh chân nhân dừng lại bước chân, đột nhiên ngẩng đầu hướng phía ngay phía trước trên bầu trời nhìn lại. Ta theo ánh mắt của hắn vừa nhìn, nhưng thấy tại này trước mắt một ngôi đại điện đằng sau trên không. Đột nhiên có ngũ thải hào quang nở rộ, tỏa ra ánh sáng lung linh, mười phần đẹp mắt, nương theo này chói lọi quang mang. Còn có một cỗ vô cùng to lớn trận ba động, khí thế rộng rãi, để cho người ta rung động không thôi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,